Lúc ở cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ, tốc độ Hạ Ngôn đã có thể so với hạch tâm điện chủ. Cường giả cấp giới chủ đều rất khó đuổi được Hạ Ngôn. Hiện tại Hạ Ngôn đột phá đến cảnh giới tạo hóa cấp đông chủ, vậy tốc độ đã vượt qua hầu hết hạch tâm điện chủ, có thể so với cấp giới chủ rồi. Nhanh hang. Nhanh chút nữa. Không tốt. Tốc độ tiểu tử này nhanh hang lẫn trước rất nhiều. Truy tinh trục nguyệt. Phùng Kính phát hiện tu luyện giả áo trắng kia cách mình càng ngày càng gần. Kỳ thật vừa rồi hắn cũng đã sử dụng thần thông bí phép truy tinh trục nguyệt, chỉ là không có phát huy ra loại tốc độ cực hạn của loại thần thông này. Hiện tại cảm giác được khoảng cách hai người càng ngày càng gần, hắn cũng đang không ngừng gia tốc, nhưng kết quả là khoảng cách giữa hai người vẫn đang không ngừng ngắn lại. Lúc ban đầu, khoảng cách giữa hai người đại khái 4.000 dặm, mà hiện tại còn chỉ khoảng 2.000 dặm. Chỉ sợ qua mười mấy hô hấp, hắn liền bị đuổi kịp. Nghĩ đến đây, sắc mặt Phùng Kính lập tức trở nên trắng bệch. 1.500 dặm. 1.000 dặm. 800 dặm. 500 dặm. 200 dặm. Tốc độ cực hạn truy tinh trục nguyệt của Phùng Kính cũng chỉ có thể so với một cường giả cấp giới chủ. Đối với Hạ Ngôn hiện tại quả thật vẫn kém hơn một chút. Trải qua thời gian 1/3 chén trả nhỏ truy kích, Hạ Ngôn rốt cục đuổi kịp Phùng Kính. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Tốc độ tiểu tử này không ngờ lại nhanh như vậy. Chẳng lẽ hắn đột phá? Trong đầu Phùng Kính xuất hiện một ý niệm làm hắn sợ hãi. Còn muốn chạy? Hạ Ngôn hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên, kim quang lóng lánh vỗ ra ngoài. Lúc này Phùng Kính ở phía trước Hạ Ngôn khoảng vạn thước, một chưởng này hoàn toàn có thể đánh tới. Âm. Phùng Kính cảm giác được lực lượng cường đại sau lưng, vội vàng xoay người lại, thúc giục tầng khí phòng ngự hình thành một hộ thuẫn tối đen quanh thân thể, rồi sau đó linh lực toàn thân vận chuyển, song chưởng đánh ra. Đại áp đỉnh thuật. Một loại thần thông bị Phùng Kính sử dụng ra. Hai chưởng ấn màu xám thật lớn va chạm với chưởng ấn màu vàng của Hạ Ngôn, tiếng nổ truyền ra, không gian sụp đổ. Hai chưởng ấn màu xám chi kiên trì được giây lát liền bị chưởng ấn màu vàng đánh tan. Chưởng ấn màu vàng xuyên qua năng lượng tản ra bốn phía, trực tiếp đánh lên thân thể Phùng Kính. Thần khí phòng ngự của Phùng Kính dao động một hồi, thân thể giống như một ngôi sao băng trực tiếp bị đánh ra ngoài. Tuy nhiên, thần khí phòng ngự bên ngoài thân hắn lại không bị đánh tan. Phốc! Một ngụm máu đỏ tươi trực tiếp từ trong miệng Phùng Kính phục ra. Hai mắt Phùng Kính đỏ bừng, gắt gao nhìn Hạ Ngôn, đồng thời vội lấy ra một loại quả nuốt vào, trên thân lập tức xuất hiện hào quang màu vàng nhạt bao quanh. Chỉ trong khoảnh khắc, thương thế Phùng Kính lập tức khỏi hẳn. Nếu ngươi giết chết ta, nhất định sẽ hối hận. Sư phụ ta chính là cường giả tạo hóa cấp giới chủ, hiện tại ông đang chạy tới nơi này. Nếu ngươi thức thời, hãy mau chạy trốn mới đúng. Phùng Kính thấy Hạ Ngôn lại phi thân tới, vội vàng lớn tiếng rít gào. Ồ! Sư phụ ngươi là cường giả tạo hóa cấp giới chủ. Thân thể Hạ Ngôn dừng lại trong không trung, nhìn Phùng Kính chật vật ở đối diện, có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy. Sư phụ ta là cường giả cấp giới chủ của Khung Lung Đại Thế Giới. Vừa rồi ta đã thông báo cho người, lúc này ông đang trên đường, chỉ sợ lập tức sẽ tới nơi này. Phùng Kính thấy Hạ Ngôn dừng lại, thân thể hơi đứng thẳng lên, miễn cưỡng nâng cao giọng nói. Cường giả tạo hóa cấp giới chủ. Đôi mắt Hạ Ngôn híp lại. Rất tốt, tới vừa đúng lúc cùng ta luận bản một phen. Mà hiện tại, ngươi trước tiên đi chết đi. Cánh tay Hạ Ngôn khẽ động, một đạo hồng quang lóe sáng mà ra, thần khí công kích bay ra mang theo sát khí kinh thiên trực tiếp xuyên qua không gian đâm vào thân thể Phùng Kính. Phùng Kính kia ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra liền bị kiếm khí của Hạ Ngôn xuyên qua thân thể, bị chết lập tức. Về phần linh hồn, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Đệ tử cường giả tạo hóa cấp giới chủ, hẳn là không ít bảo vật chứ. Hạ Ngôn nhìn thấy trên thi thể Phùng Kính hiện ra ba món thần khí, ngón tay khẽ ngoắc lập tức hút vào trong tay. Ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức thu vào trong nhẫn linh la. Huyết vụ do thi thể Phùng Kính tạo nên cũng rất nhanh tiêu tan trong không gian. Người này quả nhiên vừa rồi đang chờ đợi tiếp viện. Tuy nhiên, vận khí của hắn cũng quá kém, không biết ta lại đột phá một cảnh giới. Ý niệm Hạ Ngôn tản ra cảm ứng hết thảy khí tức trong phạm vi 2 vạn dặm. Vẹn vẹn qua 3 năm hô hấp, Hạ Ngôn lập tức cảm ứng được một cổ khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong phạm vi cảm ứng, đang nhanh chóng vọt tới chỗ mình, tốc độ mau lẹ vô cùng. Thật đúng là cường giả tạo hóa cấp giới chủ, không có thu liễm khí tức. Nếu là hạch tâm điện chủ hẳn là không có khí tức cường đại như vậy. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Lấy thực lực hiện tại của Hạ Ngôn nếu đụng phải hạch tâm điện chủ đương nhiên không cần e ngại. Nhưng nếu đối phương là cấp giới chủ vậy phải cẩn thận một chút. Nếu tu luyện giả không muốn để người khác cảm ứng được mình cũng có thể thu liễm khí tức. Bình thường tu luyện giả thực lực càng mạnh năng lực thu liễm khí tức cũng càng mạnh. Đương nhiên, nếu là thu liễm khí tức tự nhiên cũng không thể cảm giác khí tức của tu luyện giả khác. Mà nếu tu luyện giả thực lực cường đại không thu liễm khí tức của mình, vậy càng dễ dàng bị người khác cảm ứng tới. Vù. Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt Hạ Ngôn. Hạ Ngôn đứng nguyên tại chỗ, không chút nhích động, chỉ nhìn vào bóng người đang còn cách mình mấy ngàn dặm.